Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4359, làm sao đây? Kim Điêu yêu soái huyết mạch, chính là hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch. Một khi kích hoạt tự thân huyết mạch, Kim Điêu yêu soái thực lực, cũng đem, trong nháy mắt tăng lên tới khoa trương trình độ, đồng dạng cảnh giới dưới. Chu Hoành Vũ cũng không dám nói, chính mình nhất định có thể chiến thắng Kim Điêu yêu soái, nếu không phải Âm Linh Nhi thực sự quá khắc chế Kim Điêu yêu soái, khó mà nói Chu Hoành Vũ còn muốn thua ở Kim Điêu yêu soái trong tay. Lại tỉ như Độc Nha cùng Hải Xà Nhị Hoàng tử Hải Sơn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, bọn họ kỳ thực cũng là yêu tộc, chỉ bất quá bọn họ cũng không có gia nhập yêu tộc, mà chính là gia nhập hải tộc mà thôi. Nhưng là có thể xác định chính là, yêu tộc bên trong, khẳng định cũng tồn tại, cùng loại Độc Nha, cùng Hải Sơn nhất cấp cao thủ. Bọn họ có huyết mạch chi lực, tuyệt đối sẽ không kém bất kỳ lực lượng nào. Kim Điêu yêu soái trừ không cách nào đối kháng linh hồn chi lực trí cao pháp tắc bên ngoài, hắn trong huyết mạch tích chứa hỗn loạn chi lực, trời sinh có thể khắc chế hết thảy pháp tắc chi lực. Chỉ cần không đụng vào Âm Linh Nhi, như vậy cùng cảnh giới dưới, Kim Điêu yêu soái đủ để xé rách hết thảy đối thủ. Không có người nào là đối thủ của hắn, cho dù là danh xưng Ma Dương tộc đệ nhất cao thủ Dương Hạo, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngày mai nhất chiến, thật quá gian nguy, nếu có thể, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không muốn đánh một trận. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ nhưng lại không thể không chiến. Lại có một ngày, 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm liền đem triệt để dẹp yên Thiên Ưng quần đảo, đem Thiên Ưng quần đảo bên trong tất cả binh lính chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Nếu như cứ vậy rời đi, cái kia đối với yêu tộc tới nói hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Tuy nhiên hải quân binh lính cùng huấn luyện viên hao tổn 6 thành, nhưng là chỉ cần lưu lại đủ nhiều hạt giống, rất nhanh liền có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài, bổ túc tất cả lỗ hổng. Chu Hoành Vũ nhất định phải đem yêu tộc chi này quân dự bị quân đoàn thành kiến chế tiêu diệt, mới có thể đạt thành chiến lược của hắn mục tiêu. Lại nghĩ xây dựng nổi yêu tộc hải quân quân dự bị quân đoàn, nhất định phải bắt đầu từ số 0, không có trên 100 năm, căn bản là không cách nào hoàn thành. Mà lại, cho dù là 100 năm sau khi, yêu tộc cũng bất quá là khôi phục được hôm nay cái trạng thái này, sẽ chỉ càng yếu hơn mà sẽ không càng mạnh. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền chờ thế là, cứ thế mà, giết ra 100 năm thời kỳ phát triển, 100 năm sau khi, Chu Hoành Vũ bên kia khẳng định phát triển to lớn lên. Mà bọn họ 100 năm sau đối mặt yêu tộc, cùng hiện tại yêu tộc, sẽ là cùng một cái yêu tộc, thậm chí là so hiện tại yếu hơn yêu tộc. Bởi vậy, cho dù muốn bốc lên nguy hiểm to lớn, mặc dù có khả năng xuất hiện to lớn tổn thương, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Hắn đã không có đường lui. Không nói đến Chu Hoành Vũ bên này như thế nào cắn chặt răng, đánh cược chính mình, đánh cược tính mạng của tất cả mọi người, vô cùng muốn tiêu diệt toàn bộ yêu tộc quân dự bị quân đoàn. Một bên khác, Ma Dương quần đảo bên trong, trải qua 2 ngày, yêu tộc 30 tàu chiến hạm, 30 quân đoàn, quét ngang Ma Dương tộc đại lượng thành trì. Cái này 30 chi đội ngũ, không có quá nhiều truy cầu sát thương. Mỗi đi ngang qua một hòn đảo, trên chiến hạm 300 yêu vương liền sẽ đằng không mà lên. Bọn họ ngồi chiến hạm tiếp tục hướng xuống một hòn đảo, tốc độ cao nhất xuất phát, mà cái kia 300 yêu vương thì bay đến trên hòn đảo không, rơi xuống truyền đơn, đồng thời đối thành thị phát động một trận cuồng oanh lạm tác. Những nơi đi qua, mỗi tòa thành thị đều là một mảnh hỗn độn, thương vong thảm trọng, toàn bộ đầu đường có thể nói là máu chảy thành sông, thi ngang khắp nơi. Mà lại, yêu tộc rơi xuống truyền đơn nói rất rõ ràng, bọn họ chỗ lấy muốn xâm lấn hoàn toàn là bởi vì Chu Hoành Vũ cũng tại yêu tộc. Bên trong, làm chuyện giống vậy, bọn họ bất quá là đang trả thù mà thôi. Chu Hoành Vũ không dừng tay. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể lấy máu trả máu. Lấy răng trả răng. Mà lại, yêu tộc quân bộ, còn sử dụng truyền thừa thần khí. Tại lục diện ma trên tấm, bia, cảnh cáo ma dương tộc toàn thể con dân. Nếu như Chu Hoành Vũ tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Như vậy, yêu tộc chắc chắn tập hợp tất cả lực lượng, triệt để đem ma dương tộc hủy diệt. Đến khi đó, yêu tộc đem không tiếc bất cứ giá nào, xây dựng nổi 30.000 chiến thuyền tàu, chiến đấu, trong 3 tháng, triệt để dẹp yên ma dương tộc. Đối mặt yêu tộc liên tục uy hiếp, đe dọa, ma dương tộc các con dân, quả thực là tim mật câu hàn. Tuy nhiên một mực tại cùng yêu tộc đối kháng, nhưng là tất cả ma dương tộc con. Dân đều biết, dựa vào ma dương tộc nhất tộc chi lực, là tuyệt đối không cách nào cùng cường đại yêu tộc đối kháng. Yêu tộc hết thảy có 3.000 chủng tộc, tùy tiện xách ra một chủng tộc, đều so ma dương tộc mạnh lớn rất nhiều. Nếu quả như thật chọc giận tới yêu tộc, như vậy yêu tộc một khi thật sự quyết tâm, ma dương tộc là thật không cách nào đối kháng. Một khi như thế, cái kia ma dương tộc thật sự có khả năng trong 3 tháng triệt để bị diệt tuyệt. Đối mặt với yêu tộc uy hiếp cùng đe dọa, tất cả ma dương tộc con dân đều lâm vào trong khủng hoảng. Thế nào xử lý? Nếu như Chu Hoành Vũ tiếp tục cùng yêu tộc làm đúng, cái kia mọi người thật chết chắc, liền một tia sinh cơ đều khó có khả năng có. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ tuy nhiên thân là ma dương tộc ma vương, nhưng là Chu Hoành Vũ đã là ma dương tộc bên trong thân phận và địa vị cao nhất tồn tại, căn bản không có người có tư cách cùng Chu Hoành Vũ đối thoại, cũng không có người có năng lực đứng ra ngăn cản Chu Hoành Vũ. Ngay tại tất cả ma dương tộc các con dân hoảng sợ ở giữa, yêu tộc quân bộ cao tầng lần nữa ban bố văn bia, chỉ cần Chu Hoành Vũ lập tức đình chỉ phá hư, như vậy yêu tộc hứa hẹn có thể cùng ma dương tộc ký kết một phần trong vòng 3.000 năm ngưng chiến hiệp định. Tương lai 3.000 năm bên trong, yêu tộc cũng sẽ không xâm lấn ma dương tộc lãnh địa. Mà lại, yêu tộc đã chiếm lĩnh huyết dương đảo hải vực, lấy đông tất cả hòn đảo, toàn bộ trả lại cho ma dương tộc. Mà ngược lại, nếu như Chu Hoành Vũ tiếp tục trắng trợn phá hư, vậy liền thật cùng yêu tộc kết không thể tiêu trừ cừu hận. Đến khi đó, yêu tộc cùng ma dương tộc ở giữa, người không chết chính là ta vong, lại không có chút nào nhưng điều hòa đường sống. Đối mặt yêu tộc nhiều lần uy hiếp cùng đe dọa, ma dương tộc bách tính triệt để hoảng hồn. Bọn họ không phải là không muốn ngăn cản Chu Hoành Vũ, mà chính là không ai có thể ngăn cản hắn. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ vô luận làm cái gì đều không cần hỏi thăm bất luận người nào ý kiến, mà lại theo Hoành Vũ thương hội bị bọn họ phá hủy, bọn họ đã triệt để cùng Chu Hoành Vũ gãy mất liên hệ. Bọn họ muốn nói cái gì cũng vô pháp truyền lại đến Chu Hoành Vũ trong lỗ tai. Tiếng lòng của bọn họ, Chu Hoành Vũ cũng căn bản nghe không được. Mà lại, cho dù Chu Hoành Vũ nghe được, cũng chưa chắc sẽ để ý tới. Dù sao, bọn họ cũng không phải Hoành Vũ Vương quốc con dân. Chu Hoành Vũ lại, cái nào sẽ quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Tình huống hiện tại là, Chu Hoành Vũ căn bản không quản sống chết của bọn hắn, lại kéo lấy bọn hắn cùng nhau bị yêu tộc cừu thị. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ chắc chắn sẽ không đình chỉ công phạt bước chân. Nếu như không muốn bị Chu Hoành Vũ liên lụy, bọn họ tựa hồ chỉ có một con đường có thể chọn. Ngay tại Chu Hoành Vũ ở trên trời ưng quần đảo hải vực toàn lực chuẩn bị sắp đến đại chiến đồng thời, ma dương tộc các con dân đi qua kịch liệt thảo luận sau khi cuối cùng làm ra nhất trí quyết định, làm yêu tộc 30 chi yêu vương quân đoàn lướt qua ma dương tộc thành chợ trên không, dự định phát động công kích trắng trợn phá hư. Thời điểm thả mắt nhìn đi hòn đảo phía trên, tất cả kiến trúc đỉnh treo từng chương to lớn vải trắng. Trắng trên vải, dùng đỏ tươi thuốc màu, viết nguyên một đám to lớn vô cùng. Yêu tộc yêu văn, nhìn xem vải trắng phía trên, cái kia huyết hồng vô cùng chữ lớn. Yêu tộc một đám cao thủ, không khỏi ngạc nhiên. Từ giờ trở đi, Ma Dương tộc cùng Hoành Vũ Vương quốc, như vậy mỗi người đi một ngả. Từ giờ trở đi, Hoành Vũ Vương quốc không lại thuộc về Ma Dương tộc một phần tử. Vô luận Chu Hoành Vũ làm cái gì, đều cùng Ma Dương tộc không quan hệ. Nếu như yêu tộc thống hận Chu Hoành Vũ, cái kia hoàn toàn có thể đi Hoành Vũ Vương quốc dương oai đi. Hết thảy, cùng Ma Dương tộc con dân là không có quan hệ. Chu Hoành Vũ đi nơi nào, làm cái gì, không phải bọn họ thụ ý. Bọn họ cũng sẽ không thay thế Chu Hoành Vũ. Không thể thừa nhận cần phải có trừng phạt cùng chỉ trích. Nhìn xem cái kia một cái đỏ tươi chữ lớn, tất cả yêu tộc cao thủ đều nhìn nhau ngạc nhiên. Cho tới nay, không đều nói Ma Dương tộc là thông minh nhất chủng tộc sao? Nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng vì sao làm ra như thế ngu xuẩn cử động đâu? Hết chương.